Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Đức Nguyễn, Dũng Cột. Cảm ơn các bạn đã vào sớm và nghe chuyện của mình. Và cũng xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn, những người đang ủng hộ và lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người của Thánh Điện đều có chút lo lắng, dù sao đột nhiên có thánh cảnh cường giả xông vào. Mặc dù tạm thời không có dấu hiệu phát sinh đại quy mô chiến đấu, nhưng khó tránh trong lòng sẽ... Lâm Phàm giờ phút này ngồi trong sân nhà, cũng suy tư Lâm Hiểu Phong, tại sao lại đột nhiên đến đây. Lúc này, một người hầu cấp tốc chạy tới nói, Lâm Đại Nhân, chuyển đến tin tức, nói thánh cảnh cường giả đã bị thanh đế bệ hạ đánh lui. Lâm Phàm lúc này gạt ra mấy phần nụ cười nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói, ta biết rồi. Tin tức này cũng được phía trên Thánh Điện thông báo xuống tới, cũng là để an ổn lòng người phía dưới Thánh Điện. Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa to lớn bên trong dinh thự, Trần Bình Nghĩa ngồi trong thư phòng, vừa đi vừa bước bước, có vẻ tinh thần có chút không tập trung. Đó chính là Thánh Cảnh, đó chính là Thánh Cảnh. Trần Bình Nghĩa trong hai mắt vô cùng phức tạp, trong lòng có một cỗ cảm xúc không nói ra được thành lời. Hắn có thể cảm giác được, mình đã sắp không kìm nén được cảm giác kích động, được trở thành thánh cảnh. 800 năm, quá lâu, đã quá lâu rồi. Cốc cốc cốc. Giờ phút này, Chu Cảnh Diệu gõ cửa đi đến, rồi thấp giọng cung kính nói. Tuyển chủ đại nhân, vị thánh cảnh cường giả kia, nghe nói từ trong tay bệ hạ đã đào thoát. Thật sao? Trần Bình Nghĩa hỏi, Chu Cảnh Diệu gật đầu đáp. Bên trong ngọn thánh sơn, có không ít người tận mắt thấy chẳng diện hai người chiến đấu. Nhanh, nói kỹ càng cho ta nghe một chút đi. Trần Bình Nghĩa trầm giọng nói. Chủ Cảnh Diệu, căn cứ người phía dưới vụng trộm báo cáo tình huống đi lên, đem tin tức 1 năm 1 10 nói cho Trần Bình Nghĩa nghe. Trần Bình Nghĩa nghe tin tức này, liền nheo mắt lại trầm giọng nói. Chủ Cảnh Diệu, ta để ngươi làm việc, còn làm không tốt sao? Cái này... Chu Cảnh Diệu có chút cảnh giác, nhìn thoáng qua bốn phía. Trần Bình Nghĩa nói, cứ yên tâm, nơi đây là dinh thự của ta. Ta có 7 pháp trận, sẽ không có người nào nghe được chúng ta nói chuyện. Chảo yêu cục bên kia, ta đã âm thầm thử liên hệ qua bọn hắn, nhưng tạm thời vẫn chưa liên hệ được. Chu Cảnh Diệu lúc này nuốt nước miếng một cái. Trước đây Trần Bình Nghĩa lặng lẽ để Chu Cảnh Diệu âm thầm đi liên lạc với người của chảo yêu cục. Đáng tiếc lại chưa thể thành công. Nhất định là phải làm nhanh thật tốt, không sẽ kinh động tới thành đế. Trần Bình Nghĩa lúc này siết chặt nắm đấm. Chẳng yêu cục cố gắng sẽ trở thành một con đường lùi của chúng ta. Chủ Cảnh Diệu lúc này nhịn không được hỏi. Tuyển chủ đại nhân, vẫn chưa tới thời điểm bi quan như vậy. Dù sao... Người không hiểu. Trần Bình Nghĩa khoát tay áo trầm giọng nói. Cầu hội thoáng qua liền mất. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể vội vã như vậy. Không chỉ là ta... Chỉ sợ Hoa Vô Cực, Phường Dân Chất, bọn hắn cũng đã động tâm tư. Chúng ta cũng không thể làm chim đầu đàn được. Những tuyển chủ bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng hiểu rất rõ. Từng người đương nhiên đều muốn trở thành thánh cảnh trong truyền thuyết, nắm giữ được lực lượng của thánh cảnh. Ai lại không muốn chứ? Nhưng bốn người bọn hắn mấy trăm năm qua cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ngũ đế liên thủ phảng phất như một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn. Không nói đến việc đột phá thánh cảnh có bao nhiêu khó khăn, liền xem như đột phá cũng khó có thể còn mạng sống dưới liên thủ của ngũ đế. Nhưng chảo yêu cục xuất hiện cho bọn hắn một chút tâm tư khác. Nếu có thể lợi dụng được chảo yêu cục, nói không chừng bọn hắn thật sự có thể đột phá tới thánh cảnh. Đương nhiên, trước mắt còn có một vấn đề chính là phải làm rõ ràng bên trong chảo yêu cục đến tột cùng là có bao nhiêu thánh cảnh cường giả. Lực lượng khổng lồ đến tột cùng là cỡ nào? Vạn nhất, chảo yêu cục ở trước mặt ngũ đế vẫn như giấy, bọn hắn cũng không cần thiết phải đi chịu chết. Lúc này bên trong dinh thự của Lâm Phàm, đột nhiên tới một người của tình báo tuyên. Người tình báo tuyên này gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Lâm Phàm, tình báo tuyên chúng ta có chuyện cần ngươi phải phối hợp, theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Phàm nhìn người này, nghe nói là tình báo tuyên phái người tới. Trong lòng cũng đã hiểu mấy phần, liền gật đầu đi theo. Hắn đi theo người này tiến vào tỉnh Báo Tuyên, nhưng trên đường đi lại cẩn thận tránh đi người nội bộ của tỉnh Báo Tuyên. Rốt cuộc, người này mang theo Lâm Phàm đi tới một gian mật thất là nơi trọng yếu của tỉnh Báo Tuyên. Đi vào đi. Người này mở miệng, mở cửa mật thất ra chỉ vào bên trong. Lâm Phàm sải bước đi vào. Lúc này Hoa Vô Cực đang ngồi bên trong, vừa đi đi lại lại. Nhìn Lâm Phàm tiến đến liền nói. Lâm Phàm, ngươi có thể tính tới. Vừa rồi có thánh cảnh cường giả xuất hiện, ngươi có biết không? Nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Vô Cực một mặt hưng phấn, Lâm Phàm gật đầu đáp. Ta tự nhiên là biết được. Nhưng Hoa Tuyền chủ, có đáng giá ngài và ta vụng trộm gặp nhau thế này không? Hai người gặp mặt, dù sao vẫn có nguy hiểm tồn tại. Hoa Vô Cực lắc đầu trầm giọng nói. Ta vụng trộm để cho ngươi tới, chính là muốn hỏi thăm một chút. Lưu Bá Thanh có phải âm thầm đã cùng với Trảo Yêu Cục có hợp tác hay không? Có hợp tác coi như xong. Dạng gặp mặt gióng trống khua chiêng này, liền không sợ thanh đế bên kia. Lâm Phàm xem như đã nghe rõ, hóa ra là bởi vì điều này sao? Dù sao hôm nay Lâm Hiểu Phong tới, cố ý muốn gặp Lưu Bá Thanh. Mà ở trong mắt Hoa Vô Cực, mình lại là người phát ngôn cùng với hắn liên hệ. Chỉ sợ hắn lo lắng sẽ xảy ra điều gì. Hoa Tuyên Chủ cứ yên tâm, thanh đế sẽ không truy cứu chuyện này đâu. Lâm Phàm mở miệng trấn an nói. Sư phụ ta, dù sao không có bất cứ tu vi nào, có thể để cho thanh đế bệ hạ vô cùng yên tâm. Hoa Vô Cực trên mặt cau mày, trong lòng cũng hơi sầu xuống tới mấy phần. Tất nhiên Lưu Tiên Sinh bên kia, cùng Trảo Yêu Cục ở giữa có liên hệ. Vậy các người rõ ràng nội tình của Trảo Yêu Cục bên kia. Trảo Yêu Cục có bao nhiêu thánh cảnh cường giả? Lâm Phàm nhau mắt lại, nhìn chằm chằm hai mắt của Hoa Vô Cực, cũng ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của hắn. Hoa Tuyên Chủ hỏi như vậy là muốn... Hoa Vô hít sâu một hơi nói. Đã nhiều năm như vậy, lại tiếp tục chờ đợi. Ta lo lắng ngược lại sẽ xảy ra đường rẽ khác. Còn không bằng nhân cơ hội này, mưu phản thánh điện để trở thành thánh cảnh. Lâm Phàm nghe thấy vậy nhíu mày khuyên. Hoa Tuyên Chủ, bây giờ còn không phải là thời điểm. Vẫn phải tiếp tục chờ đợi, chờ một cơ hội mới được. Hoa Vô Cực siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống. Cũng bình tĩnh lại mấy phần. Hắn vừa rồi sở dĩ vội vàng như vậy, cũng vì thấy được Lâm Hiểu Phong xuất hiện. Nhìn thấy một vị thánh cảnh cường giả xuất hiện dạng như vậy, trong lòng của hắn lập tức có chút bắt đầu lo lắng. Rất đơn giản, ngũ đế đối với việc đột nhiên xuất hiện thánh cảnh, cực độ mẫn cảm. Một phương diện, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết thánh cảnh cường giả mới xuất hiện. Một phương diện khác, Hoa Vô Cực lo lắng, thanh đế sẽ đối với mấy tuyên chủ bọn hắn cũng âm thầm động thủ. Tối thiểu nhất, mình mặc kệ việc gì, sớm chuẩn bị tốt, trong lòng cũng có thể nắm chắc được một chút. Miễn cho lúc thanh đế đột nhiên ra tay với mình, khiến cho mình vội vàng không kịp trở tay. Đúng vậy, còn phải chờ một cơ hội. Hoa Vô Cực hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu. Dù sao nhiều năm như vậy, cũng chờ được rồi, cũng chỉ còn trong thời gian ngắn. Người cũng nên chọn thời điểm đi gặp Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp đi. Hoa Vô Cực lúc này thấp giọng nói. Để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ta sẽ để cho Tâm Phúc giúp ngươi ăn bài, để cho hai bọn hắn tới gặp mặt. Lúc này bên trong nông trại tại Thánh Sơn, thanh đế tựa như bình thường, ngồi uống trà ở bên trong. Giống như trước đó, một trận đại chiến cùng Lâm Hiểu Phong căn bản không tồn tại. Cũng không lâu lắm, Lưu Bá Thanh liền từ bên ngoài nông trại đi tới, ôm quyển nói. Bệ hạ, thần đã tới. Vừa rồi thánh cảnh cường giả kia, giống như cùng với người có quen biết. Thanh đế lúc này, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lưu Bá Thanh thản nhiên nói. Xảy ra chuyện gì? Lưu Bá Thanh cùng kính đáp. Bệ hạ, hắn là Lâm Hiểu Phong, là một thành viên hạch tâm bên trong Trảo Yêu Cục. Trước kia cùng thần rất có giao tình. Rất có giao tình. Thanh đế nhau mắt lại. Lưu Bá Thanh cung kính gật đầu đáp. Trảo Yêu Cục đã từng do thần thành lập. Về sau bọn hắn phát hiện ra Côn Luân Vực cùng thanh đế bệ hạ. Côn Luân Vực có tài nguyên khổng lồ, có thể cung cấp để tu luyện. Trong tay của thanh đế bệ hạ và đám người còn có các loại thần thông thần kỳ, nên đã đưa Trảo Yêu Cục tới để nhìn trộm. Vậy là Trảo Yêu Cục chế định kế hoạch tấn công Côn Luân Vực. Bước đầu tiên của kế hoạch chính là đánh thánh điện, cướp đoạt đi tất cả tài nguyên của thánh điện. Làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới sinh linh đổ thán. Thần không đành lòng muốn ngăn cản, lại bị đám người bên trong Trảo Yêu Cục làm hại. Nghe thấy Lưu Bá Thanh nói vậy, Thanh Đế liền trầm giọng. Những chuyện này, trước kia ngươi không nói cho ta biết. Huống chi ta nhìn Trảo Yêu Cục này tiến vào Cô Luân Vực, có đủ loại hành tung, giống như đang tìm kiếm ngươi. Lưu Bá Thanh lúc này thở dài nói. Bệ hạ, thần đối với kế hoạch của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn tự nhiên là muốn tìm được thần, đồng thời muốn giải quyết thần. Nhưng bệ hạ cứ yên tâm, có thần ở đây, thánh điện sẽ bình yên vô sự. Thành đế lúc này lạnh giọng nói, những người của Trảo Yêu Cục này cũng chỉ là cá nát tôm thối, có mấy tên vừa bước vào thánh cảnh hậu sinh cũng không thể làm gì. Ngươi cũng không cần ở phương diện này mà tốn quá lớn tinh lực. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là lấy tốc độ nhanh nhất mở ra mộ Đông Hoàng Thái Nhất để ta đạt được Đông Hoàng Trung. Tới lúc đó, một mình ta có thể chấn được Trảo Yêu Cục. Nghe thấy Thành đế nói vậy, Lưu Bá Thanh cung kính gật đầu. Vâng, mặt khác bệ hạ, Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa, ba người này đều có chút động tác khác lạ. Bọn hắn... Ta biết bọn hắn muốn làm gì. Thanh đế ngồi trên ghế thản nhiên đáp. Lưu Bá Thanh, ngươi nói ai cũng như vậy hay không? Lòng tham không bao giờ là đủ. Ba người họ, lúc trước cũng là tâm phúc của ta, đối với ta trung thành tuyệt đối. Hảo hảo lưu tại Liên Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong, làm tuyên chủ dưới một người, trên vạn người không tốt hay sao? Nhưng bọn hắn lại cứ luôn muốn đột phá tới thánh cảnh. Thành đế lúc này ánh mắt băng lãnh. Bây giờ địa vị của bọn hắn đã là dưới một người, trên vạn người. Đột phá tới thánh cảnh để làm gì? Lại còn muốn tiến sao? Lưu Bá Thanh lúc này bình tĩnh nói. Người luôn luôn tự tư. Thành đế bệ hạ đem tất cả áp lực đều kháng trên thân, phải chịu mệt nhọc, chưa từng có lời oán giận. Không muốn để cho bọn hắn đột phá thánh cảnh cũng là suy nghĩ vì an toàn của bọn hắn. Dù sao bệ hạ không giết bọn hắn, mặt khác tứ đế cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Thành đế có chút coi trọng nhìn Lưu Bá Thanh. Cái miệng này của hắn nói ra nghe quả thật làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hắn ha ha cười nói, để ba người bọn hắn giày vò trước đi, xem có thể bốc lên bọt nước gì hay không. Một bên khác, trong một tòa mật thất ở Thánh Điện, trong thông đạo âm u, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa trầm mặt, chậm rãi hướng bên trong ám đạo mà đi. Hòa Vô Cực làm cái quỷ gì thế không biết. Trong lúc mấu chốt này tìm chúng ta cùng một chỗ thường lượng, không phải là phạm vào tối kỵ của bệ hạ hay sao? Trần Bình Nghĩa lúc này thấp giọng nói, nếu như bị phát hiện, chúng ta còn có quả ngon để ăn sao? Đi sau lưng hắn, Phương Dân Chấp, dáng người hơi mập, gương mặt cười lên. Bên trong còn có hai lúm má đồng tiền. Hắn cười hà hà nói, Trần Bình Nghĩa, người cái miệng đẩy oán trách, còn không phải là tới rồi sao? Đi, mọi người có cùng tâm tư, lẫn nhau ở giữa còn có thể không rõ ràng hay sao? Hòa Vô Cực thời điểm này muốn gặp chúng ta, khẳng định cũng có chuyện rất trọng yếu. Bằng không với tính cách của hắn, người còn không hiểu rõ, sao có thể tùy tiện bốc lên nguy hiểm này chứ? Mật thất dưới lòng đất chính là Hoa Vô Cực để cho tâm phúc tuyệt đối của mình bí mật xây dựng, cho dù là Thanh Đế cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hai người tới chỗ sâu tầng hầm, nơi này có một gian giống như là thư phòng, bên trong còn có không ít các bảo vật. Hai người tới trong phòng, Trần Bình Nghĩa liền nhíu mày, hắn thấy Hoa Vô Cực đứng bên cạnh Lâm Phàm. Hai vị tới rồi sao? Ngồi đi, vị này là Trần Huynh, ta cũng không cần phải giới thiệu nhiều chứ. Phương Dân Chấp hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm một chút, rồi tùy ý ngồi xuống nói. Mấy người chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp. Rõ ràng trong thánh điện nhỏ như vậy, lại nhiều năm không gặp nhau. Lần trước gặp mặt là lúc bọn hắn cùng một chỗ liên thủ để đối phó với cao thủ ma tộc. Đúng vậy, ngồi đi. Hoa Vô Cực gật đầu đáp. Hắn sao lại ở đây? Trần Bình Nghĩa nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Phương Dân Chấp cũng như vậy, nhưng hắn nghe nói người này là thủ hạ của Trần Bình Nghĩa. Mà Trần Bình Nghĩa cũng mở miệng hỏi thăm, hắn cũng liền cười không hỏi thì gì thêm. Lâm Phàm là đại biểu của Lưu Tiên Sinh. Hoa Vô Cực lúc này nhìn về phía Lâm Phàm nói. Nói một chút cho hai vị tuyên chủ đi. Vâng, Lâm Phàm gật đầu sau đó nói. Trần tuyên chủ, Phương tuyên chủ, Hai vị chắc đã hiểu suy nghĩ của sư phụ ta. Thiên hạ khổ vì thanh đế đã lâu. Chúng ta cần hợp tác mới có thể để cho lực lượng của mọi người đoàn kết lại. Hợp tác? Trần Bình Nghĩa nhau mắt lại nói. Ta tới đây vì Hoa Vô Cực mời, ngượng nhịu thể diện mới tới. Tiểu tử ngươi dám nói như thế về thanh đế bệ hạ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Vân Dân Chấp cũng mở miệng nói. Không sai, ta đối với thanh đế bệ hạ trung thành tuyệt đối. Người cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ. Hai người cũng là kẻ già đời. Giờ phút này phản ứng đầu tiên, Lâm Phàm là thanh đế phái tới để gài bẫy bọn hắn, sao có thể tùy tiện hổ ngôn loạn ngữ? Lâm Phàm lúc này nở nụ cười rồi đáp. Trần Tuyên Chủ, Phương Tuyên Chủ đã quá lo lắng. Ta cùng Hoa Tuyên Chủ đã hợp tác tiếp cận một năm. Sư phụ Lưu Bá Thanh của ta để cho ta tới để liên hệ với các vị. Lâm Phàm mở miệng nói, thậm chí trong lời nói còn đem thanh đế thống mạng mấy vòng. Lại thêm Hoa Vô Cực cũng là như vậy. Hai người lòng cảnh giác mới dần dần tiêu trừ không ít. Trần Bình Nghĩa lúc này mở miệng dò hỏi. Người thật sự là Lưu Tân Sinh phái tới để liên lạc cùng chúng ta? Cái này còn có thể là giả hay sao? Lâm Phàm gật đầu mở miệng đáp. Hai vị tuyên chủ, mấy vị về sau không nên trực tiếp gặp mặt. Có thể thông qua ta, truyền đạt tin tức lẫn nhau. Sư phụ ta đã chế định tốt kế hoạch để đối phó với thanh đế. Chỉ cần ba vị đến lúc đó, dựa theo sư phụ ta nói mà làm, tất nhiên sẽ có cơ hội giải quyết hết thanh đế, để ba vị có cơ hội thử đột phá tới thánh cảnh. Lúc nghe được câu nói này, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp mới thật sự là triệt để động tâm. Nghe theo Lưu Bá Thanh phân phó, bọn hắn thật sự cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Những năm qua, Lưu Bá Thanh phụ trách trong thánh điện các sự vụ, vốn đã phân phó dặn dò bọn hắn làm nhiều chuyện. Nhìn thấy hai người cũng không phản đối, Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Bái nhập môn hạ Lưu Bá Thanh cuối cùng đã có chỗ tốt. Ba vị này cộng lại, ngoại trừ bên nội vụ tuyên gia, đã là tất cả lực lượng của thánh điện. Lâm Phàm bây giờ đánh lấy cờ hiệu của Lưu Bá Thanh lại có thể sử dụng được các lực lượng này. Ở trong đó có thể làm việc sẽ đơn giản rất nhiều. Lâm Phàm mừng thầm trong mặt, trên mặt cũng không có chút rung động nào nói. Đúng rồi, thanh đế bên kia dùng thủ đoạn để giám thị chư vị thế nào đấy? Phải biết, tình báo tuyên đều trong tay của Hoa Vô Cực. Thanh đế dùng thế lực nào đến giám thị mấy người bọn họ? Thanh đế cố nhiên là thánh cảnh cường giả, nhưng cũng không thể giám sát được tất cả mọi việc. Hoa Vô Cực giờ phút này mở miệng nói. Bên cạnh mấy người chúng ta đều có nội ứng của thanh đế. Chúng ta đều rõ ràng là ai, nhưng cũng không thể công khai diệt trừ được. Lâm Phàm lúc này nhau mắt lại nói. Chẳng lẽ lại là mấy vị phó tuyên chủ kia sao? Cũng đã lâu như vậy, hắn còn chưa hề nhìn thấy mặt mấy vị phó tuyên chủ. Đúng. Hoa Vô Cực khẽ gật đầu. Phó tuyên chủ bên người chúng ta chính là nội ứng thanh đế an bài. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói cũng không tính là nội ứng. Bọn hắn cũng không phải là thuộc hạ của chúng ta, mà là thuộc hạ của thanh đế. Đại đa số việc làm cũng bị bọn hắn giám thị. Đương nhiên cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng bị chúng ta giám thị lẫn nhau. Đây cũng là thanh đế muốn ngăn thủ đoạn của chúng ta. Trần Bình Nghĩa khẽ lắc đầu. Nếu biết mấy người bọn họ thì sẽ thế nào? Chúng ta còn có thể giết chết bọn hắn hay sao? Mấy vị phó tuyên chủ thực lực cùng địa vị cũng không thấp. Lúc này, Lâm Phàm cũng có chút hiếu kỳ nói. Mà nói trở lại, trong thánh điện tài nguyên tu luyện nhiều như vậy, đến thiên tiên cảnh, dạng cấp độ như các vị sẽ không có nguy hiểm gì. Vì sao cũng chỉ có bốn vị là thiên tiên cảnh đỉnh phong? Trần Bình Nghĩa thản nhiên đáp. Ta trở thành tuyên chủ đã 800 năm. Hai người bọn hắn, ngắn nhất cũng đã hơn mấy trăm năm. Nguyên nhân chúng ta có thể một mực sống sót cũng là bởi vì không đi đột phá thánh cảnh. Đáng tiếc ngàn năm qua, những phó tuyên chủ kia lại không thể minh bạch đạo lý này. Bọn hắn phàm là đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, liền sẽ bắt tay chuẩn bị việc đột phá thánh cảnh. Sau đó đã thất bại rồi chết đi. Lâm Phàm nghe được điều này cũng xem như đã hiểu. Sau đó bọn hắn không còn gì để nói. Dù sao đại khái kế hoạch hợp tác đã định, tiếp theo bọn hắn liền ai đường đi người đấy. Hoa Vô Cực đã an bài xuống, bọn hắn cũng không người nào phát hiện. Về đến trong nhà, Lâm Phàm ngồi trong sân không ngừng suy tư tiếp theo nên làm gì. Vừa rồi lúc hội nghị cũng nâng lên tình hình đại khái một trận chiến của Lâm Hiểu Phong cùng Thanh Đế. Lâm Hiểu Phong cũng là thánh cảnh cường giả, nhưng lại khó cùng Thanh Đế chiến một trận. Đây là Thanh Đế chưa có thiên linh bảo. Nếu kế hoạch của Thanh Đế thành công, mình liên thủ với Chu Thiến Văn mở ra cổ mộ, đạt được Đông Hoàng Trung, thực lực của Thanh Đế sẽ có thể cường đại tới loại trình độ nào đây? Mặc dù Lâm Phàm đã vắt hết óc, muốn một mình một phương thế cực lớn mạnh, nhưng lại khó mà có được thành quả gì. Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên chuyển đến giọng của Chu Thiến Văn. Lâm Phàm! Chu Thiến Văn bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Phàm. Cô chậm rãi ngồi trước mặt hắn nói. Lâm Phàm, tôi biết huynh sẽ không lừa tôi, nhưng tôi còn có chút không rõ ràng cho lắm. Sư phụ tôi không thể nào như lời huynh nói được. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền đáp. Đại tiểu thư, tôi đã nói rồi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chu Thiến Văn sau đó tươi cười. Tôi đã chứng minh rồi. Vừa rồi tôi đi tìm sư phụ, đã hỏi người. Người đến tuyệt cùng có phải dạng người như vậy hay không? Nghe thấy điều này, Lâm Phàm trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, cảm giác được toàn thân trên dưới, phảng phất mỗi một sợi lông tơ đều dựng đứng lên. Mỗi một lỗ chân lông đều phảng phất chảy ra mồ hôi lạnh. Nhà đầu ngốc, sao cô lại đến hỏi thăm ông ta? Lâm Phàm lúc này bắt lấy tay của Chu Thiến Văn nói. Cô đã nói với ông ta thế nào? Sư phụ đã để cho tôi đi. Chu Thiến Văn nói. Nhìn huynh khẩn trương như vậy, yên tâm đi, không liên quan tới huynh. Tôi đã nói lần này lúc thi hành nhiệm vụ, người của Trảo Yêu Cục bên kia đã nói với tôi, cho nên tôi mới đi tìm ông ta để hỏi thăm. Không, không có khả năng. Thanh Đế nhất định đã hoài nghi đến tôi. Có phải cô vừa đi gặp ông ta rồi đã đến đây tìm tôi không? Chu Thiến Văn ngẩn người nhẹ gật đầu. Đúng. Thôi xong rồi. Lâm Phàm lúc này chấn động trong lòng, sau đó có chút hít sâu một hơi nói. Đại tiểu thư, rất nhanh cô sẽ biết Thanh Đế có phải là người như vậy hay không. Ông ta chẳng mấy chốc sẽ động thủ với tôi. Chu Thiến Văn nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, trong lòng cũng có chút bất an, liền mở miệng nói. Hẳn là không thể nào. Lâm Phàm lúc này lập tức có chút giở khóc giở cười. Hắn muốn dằn dạy Chu Thiến Văn một trận, nhưng lại nhịn được. Bây giờ có nói với Chu Thiến Văn đã không còn ý nghĩa, phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Không đúng, Lâm Phàm lắc đầu, đã không thể nào thoát được rồi. Nếu Thanh Đế chuẩn bị động thủ đối với mình, còn có Lưu Bá Thanh tên kia, đến tận cùng là muốn làm gì? Muốn chỉnh chết mình sao? Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề nói. Đại tiểu thư, bất kể thế nào, tôi ra ngoài trước để tránh. Rất nhanh cô sẽ biết Thanh Đế đến tột cùng có vấn đề hay không. Nói đoạn, Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nhanh chóng hướng cửa ra vào thánh điện bỏ chạy. Giờ phút này, bên trong chỗ nông trại của Thanh Đế. Thanh Đế híp hai mắt, rất nhanh ngoài cửa, Trần Bình Nghĩa đi tới. Vừa cùng đám người Lâm Phàm thương nghị xong, liền có người của Thanh Đế tìm tới cửa, làm cho hắn bị dọa nhảy một cái. Nhưng về sau biết được, bởi vì việc khác muốn gặp hắn, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Giờ phút này đi vào nông trại, hắn cung kính nói. Bệ hạ, người tìm thần có chuyện gì vậy? Đi đem Lâm Phàm khống chế lại cho ta. Thanh Đế lúc này trầm giọng nói. Bắt hắn giam giữ cho tốt vào, không thể giết hắn. Bởi vì lúc trước, Chu Thiến Văn nói khiến Thanh Đế cảnh giác. Thanh Đế đối với đều đồ nhi này của mình hiểu rất rõ. Nếu từ Trảo Yêu Cục bên kia nghe được, cô căn bản cũng không có khả năng coi là thật. Lại thêm hắn vừa rồi phái người đi theo, phát hiện Chu Thiến Văn cùng mình nói chuyện xong, đã trực tiếp hướng chỗ ở của Lâm Phàm mà tới, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn đối với Đông Hoàng Trung là tình thế bắt buộc, không thể có đường khác. Muốn mở ra cổ mộ Đông Hoàng Thái Nhất, cần có Lâm Phàm liên thủ với Chu Thiến Văn. Hắn cố nhiên không có khả năng hiện tại giết Lâm Phàm, nhưng đem Lâm Phàm triệt để nhốt lại cũng là lựa chọn rất tốt. Trần Bình Nghĩa chấn động trong lòng, khom người hỏi. Bệ hạ, vì việc gì mà muốn bắt Lâm Phàm vậy? Trong lòng của hắn cũng ám đạo. Chẳng lẽ việc của Lâm Phàm cùng Lưu Bá Thanh đã bị bại lộ rồi sao? Nếu như vậy, mình chỉ có thể giết Lâm Phàm để diệt khẩu. Miễn cho việc mình lúc trước đã gặp Lâm Phàm để Thanh Đế biết được. Không liên quan tới người, Thanh Đế trầm giọng đáp. Nhớ kỹ, không thể giết Lâm Phàm, nhất định phải cam đoan tốt an toàn của hắn. Nếu trong tay người xảy ra chuyện gì, ta sẽ bắt người. Trần Bình Nghĩa trong lòng lập tức cảm giác có chút khó làm, nhưng vẫn cung kính gật đầu nói. Vâng. Sau đó, Trần Bình Nghĩa nhanh chóng quay người rời đi. Rất nhanh, phủ đệ của Lâm Phàm liền bị đông đảo cao thủ Trừ Yêu Tuyên vây lại. Chu Thiến Văn ở bên trong tòa phủ đệ này cũng không rời đi. Lúc thấy cảnh tượng này, hai mắt của cô có chút ảm đạm xuống mấy phần. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã nói sự thật? Chu Thiến Văn nhìn một màn này đờ đẫn đứng tại chỗ. Trần Bình Nghĩa nhìn thấy Chu Thiến Văn đứng tại nơi này, liền tiến lên hỏi. Đại tiểu thư, không biết Lâm Phàm ở chỗ nào, ta phụ mệnh lệnh thanh đế bệ hạ để bắt Lâm Phàm. Chu Thiến Văn liền hỏi. Trần Tuyên Chủ, Lâm Phàm đã phạm điều gì, sư phụ ta lại muốn bắt hắn? Trần Bình Nghĩa mở miệng đáp. Ta cũng không biết, ta chỉ phụ mệnh lệnh làm việc. Nghe Trần Bình Nghĩa nói như vậy, Chu Thiến Văn sắc mặt triệt để trầm xuống. Lục soát! Trần Bình Nghĩa chắp tay sau lưng lớn tiếng nói. Ở chỗ này lục soát khoảng chừng nửa canh giờ. Trên thực tế, một phủ đệ như vậy rất nhanh liền có thể lục soát được hết. Trần Minh Nghĩa lại để cho thủ hạ một lần nữa liên tiếp lục soát lại. Bẩm báo tuyên chủ, không có tung tích của Lâm Phàm. Bẩm báo tuyên chủ, lại lục soát lần nữa hay là không tìm nữa? Nói không chừng còn có mật thất ở đây. Trần Bình Nghĩa nhìn thoáng qua người xung quanh nói. Tiếp tục lục soát. Bình Nghĩa không biết thanh đế vì sao muốn tìm Lâm Phàm, nhưng giờ phút này hắn lại dựa theo dự tính xấu nhất để xử lý. Đó chính là Lâm Phàm đích thực đã bị bại lộ. Mà thanh đế lại ra nghiêm lệnh muốn bắt sống trở về. Nếu bắt sống trở về, mình cũng có nguy hiểm bại lộ, dứt khoát để cho Lâm Phàm đào tẩu. Chỗ phủ đệ Lâm Phàm bị đào sâu 3 thước, những người hầu trong phủ đệ cũng đều bị bắt, khảo vấn Lâm Phàm đang ở đâu. Bẩm báo đại nhân! Giờ phút này, có một cao thủ Trừ Yêu Tuyên cấp tốc chạy tới. Vừa rồi tại hạ chạy tới Thánh Sơn bên kia hỏi thăm, biết được Lâm Phàm nửa canh giờ trước đó, từ Thánh Sơn đã hướng Chu Triều bỏ chạy. Nói đoạn, cao thủ này một mặt tranh công nhìn Trần Bình Nghĩa. Hắn thẩm nghĩ trong lòng, mình phát hiện manh mối trọng đại như vậy, quay đầu nhất định có thể được tuyên chủ hảo hảo coi trọng một phen. Tốt, rất tốt! Trần Bình Nghĩa cắn răng nghiến lợi, chừng mắt liếc cao thủ này, sau đó lớn tiếng nói, tất cả mọi người cùng ta đuổi theo! Trần Bình Nghĩa lập tức mang theo hơn 30 cao thủ của Trừ Yêu Tuyên trực tiếp tiến đến bắt Lâm Phàm. Chu Thiến Văn có chút mặt xám như tro. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Nói đoạn, cô vội vàng chạy tới nơi ở của Lưu Bá Thanh. Cô trực tiếp đẩy cửa phòng của Lưu Bá Thanh ra. Hắn lúc này đang ngồi bên trong hậu viện, lặng lặng ngắm hoa. Lưu tiên sinh, Lâm Phàm đã xảy ra chuyện. Chu Thiến Văn một mặt lo lắng nói. Sư phụ ta phái Trần Bình Nghĩa đi bắt Lâm Phàm rồi. Lưu Bá Thanh lúc này cười ha hả đáp. Lâm Phàm không phải đã chạy rồi sao? Đại tiểu thư không cần phải lo lắng. Chu Thiến Văn sau khi trở về, một mực bị khốn tại vấn đề của Thanh Đế. Về sau liền tìm tới Lưu Bá Thanh. Dù sao ở trong mắt của cô, Lưu tiên sinh chính là một người thông thái. Lưu Bá Thanh đề nghị cô tự mình đi tìm hỏi Thanh Đế một phen. Như thế mới có thể để trong lòng mình có ngọn nguồn, đồng thời nói sẽ không bị Thanh Đế hoài nghi. Không nghĩ tới, quay đầu liền trở thành cục diện như vậy. Ta đã hại Lâm Phàm. Chu Thiến Văn hít sâu một hơi nói. Lưu Bá Thanh lắc đầu cười đáp. Đại tiểu thư, tất cả đều có định số. Cứ yên tâm đi, Lâm Phàm không có vấn đề gì đâu. Đuổi giết hắn là Trần Bình Nghĩa, thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Chu Thiến Văn lúc này nhịn không được nói. Lưu Bá Thanh trong lòng ám đạo. Trần Bình Nghĩa sao? Lâm Phàm lấy danh nghĩa của hắn, cùng với tên kia cấu kết với nhau làm việc xấu, tưởng mình không biết hay sao? Trần Bình Nghĩa có thể bắt hắn trở về mới là có quỷ. Lưu Bá Thanh lúc này hà hà nở nụ cười nói. Đại tiểu thư không cần phải lo lắng. Lâm Phàm tiểu tử này là đồ nhi của ta. Ta còn có thể không quan tâm hắn hay sao? Cứ yên tâm, hắn là người phúc lớn mạng lớn, mệnh dày. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Thiến Văn lúc này khẽ cau mày, nhìn chằm chằm hai mắt của Lưu Bá Thanh trầm giọng nói. Lưu tiên sinh, ngài nói như vậy là thật hay sao? Lưu Bá Thanh nở nụ cười cũng không đáp lại. Chu Thiến Văn hít sâu một hơi, trong lòng cũng khá khó xử. Việc xảy ra đều là do mình. Vì sao êm đẹp lại muốn chạy tới hỏi sư phụ chuyện này chứ? Lúc này, Lưu Bá Thanh khẽ ngẩng đầu, nhìn Chu Thiến Văn một chút rồi nói. Bây giờ đại tiểu thư chắc hẳn trong lòng đã có đáp án đúng không? Chu Thiến Văn liền đáp. Lưu tiên sinh, ngài biết Lâm Phàm nói gì, đó là sự thật sao? Lưu Bá Thanh bình tĩnh gật đầu. Không sai. Tất nhiên Lưu tiên sinh đã biết chân tướng sự thật. Ta trước đây đến hỏi ngài, vì sao ngài còn muốn cho ta tự mình tới hỏi sư phụ ta? Nếu không như vậy, chẳng phải không có chuyện trước mắt này hay sao? Chu Thiến Văn lúc này tức giận nói. Lâm Phàm cũng đã từng nói với cô, nhưng cô cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ta nói cho cô thêm một lần nữa, lại có thể có ý nghĩa gì sao? Lưu Bá Thanh lúc này thản nhiên đáp. Duy nhất có thể để cho đại tiểu thư hiểu được chính là tự mình đi gặp Thanh Đế Bệ Hạ, sau đó sẽ có được đáp án. Bất kể nói thế nào, hiện tại đại tiểu thư đã có được đáp án rồi. Chu Thiến Văn ánh mắt trầm xuống, rồi chậm rãi nói. Sư phụ ta đúng là chỉ đem ta coi như chìa khóa để mở mộ Đông Hoàng Thái Nhất ra. Lưu tiên sinh, ngài thông thái như vậy, ta bây giờ nên làm sao đây? Chu Thiến Văn lúc này trầm giọng nói. Lưu Bá Thanh thản nhiên đáp. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Đại tiểu thư, giờ phút này nếu làm ra cử động gì, Thanh Đế Bệ Hạ cũng sẽ không từ bỏ ý định, sợ là sẽ ra tay với cô. Trong thời gian ngắn, không nên rời khỏi Thánh Điện. Nhờ vậy, cũng có thể đảm bảo an toàn cho cô. Lúc này, phía trên thảo nguyên, một chiến mã nhanh chóng hướng Chu Triều mau chóng mà đuổi tới. Lâm Phàm cưỡi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái, xem có gặp truy binh đuổi tới hay không. Trong lòng của hắn cũng mang theo vài phần vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới cục diện lại nhanh chóng phát triển thành cục diện như bây giờ. Cha! Lâm Phàm hét lớn, cầm roi ngựa trong tay quất lấy lưng ngựa. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời sau lưng cấp tốc bay tới hơn 30 bóng người. Kẻ cầm đầu chính là Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa tự nhiên là thấy được trên thảo nguyên phía dưới có một con ngựa đang hướng Chu Quốc tiến đến. Hắn khẽ nhíu mày, muốn mang theo thủ hạ hướng bên trái bay đi, giả vờ như không chú ý tới. Không nghĩ tới lúc này, một thủ hạ mở miệng nói, Tuyên chủ đại nhân, mục tiêu xuất hiện, người này chỉ sợ là Lâm Phàm. Trần Bình Nghĩa bình tĩnh đáp, chỉ là người khác đi ngang qua thôi. Đại nhân chưa từng thấy tên Lâm Phàm kia, nhưng tôi đã thấy tận mắt hắn, chính là người này không thể nghi ngờ. Thủ hạ lúc này mở miệng nói. Trần Bình Nghĩa mặt tối sầm lại, nhưng cũng không tốt để làm gì khác. Hắn vùng tay lên lớn tiếng nói, đã phát hiện mục tiêu, lên cho ta, vây hắn. Vâng. Hơn 30 cao thủ, thêm Trần Bình Nghĩa, cất tốc hướng sổ chỗ Lâm Phàm phóng đi. Lâm Phàm cũng đã phát hiện có cao thủ đuổi tới, trong lòng của hắn khẽ lột bột. Nhưng nhìn thấy xuất lĩnh bọn hắn chính là Trần Bình Nghĩa, trong lòng an ổn xuống mấy phần. Hơn 30 cao thủ đem Lâm Phàm gắt gao vây lại. Lâm Phàm cũng ngừng ngựa, nhìn cao thủ bốn phía khẽ cau lông mày. Ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Bình Nghĩa, đồng thời mang theo vài phần vẻ hỏi thăm. Trần Bình Nghĩa lúc này lớn tiếng nói, Lâm Phàm, phụng mệnh lệnh của Thanh Đế Bệ Hạ, đưa ngươi bắt trở về, thúc thủ chịu trói đi. Tất cả mọi người lui ra sau nửa dặm, tặc tử này thực lực không tầm thường, ta tự mình động thủ đuổi bắt hắn. Rõ. Giờ phút này, đám người truy sát, nghe thấy không cần bán mình để bán mạng. Trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ. Dù sao Lâm Phàm cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Tất cả mọi người lui về sau nửa dặm, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Đầu hàng đi, Lâm Phàm! Trần Bình Nghĩa lúc này hét lớn một tiếng, liền trùng sát mà tới. Uy thế 10 phần, khí thế thiên tiên cảnh đỉnh phong bảng bạc mà ra. Uy thế mặc dù lớn, nhưng đến trước mặt Lâm Phàm lại là một kích mềm nhũn. Nhưng ngoại nhân nhìn thấy lại không phải là chuyện như vậy. Lâm Phàm cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, liền chặn một kích này của Trần Bình Nghĩa. Đối với điều này, Lâm Phàm hiểu ý cười một tiếng. Hai người giờ phút này trong nháy mắt đánh cho khó phân thắng bại. Trần Bình Nghĩa giờ phút này liền hét lớn, Lâm Phàm tặc tử, ngươi lại sớm đã đột phá tới thiên tiên cảnh, vẫn giấu kín thực lực, quả nhiên ngươi lang tâm cẩu phế. Lâm Phàm hiểu ý cười hà hà nói, Trần Bình Nghĩa, ngươi cho rằng ngươi 800 năm là thiên tiên cảnh đỉnh phong, ta sẽ không thể đánh được ngươi một trận hay sao? Nhận lấy cái chết! Tối thiểu nhất, những cao thủ Trừ Yêu Tuyên kia nhìn thấy, hai người đích thực là đánh cho khó phân thắng bại. Hai người một bên kịch liệt chiến đấu, Trần Bình Nghĩa một bên hạ giọng nhỏ giọng nói, Này tiểu tử, đến tục cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Đế Bệ Hạ vì sao đột nhiên muốn xuất thủ bắt ngươi? Nói đoạn, hắn lại hét lớn một tiếng, Tiếp chiêu! Sau đó một chiêu đánh tới, Lâm Phàm đón lấy một chiêu mềm nhũn của hắn, rồi thấp giọng đáp. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta trong thời gian ngắn cũng không thể giải thích rõ. Cứ yên tâm, các vị không bị bại lộ. Nhưng nếu như ngài đem ta bắt về, sẽ khó nói chắc. Trần Bình Nghĩa trầm giọng nói. Ngươi uy hiếp ta. Giờ phút này, Trần Bình Nghĩa thậm chí suy nghĩ, động chảm thảo trừ căn, cho dù bị thanh đế trách phạt, cũng xem như sẽ càng tốt hơn là việc mạo hiểm lớn như vậy. Lâm Phàm cũng nghe ra ý tứ bên trong lời nói của hắn, vội vàng giải thích. Trần Tuyên Chủ không nên hiểu lầm. Ta mặc dù bại lộ, nhưng sư phụ ta vẫn còn. Chúng ta còn có rất nhiều không gian để hợp tác. Mà lần này ta trốn đi, cũng không ít chỗ tốt. Đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đối phó với thành đế. Trần Bình Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn trầm giọng nói. Người nhất thời trốn được, nhưng ta lần này mặc dù bắt người thất bại, đằng sau còn sẽ không ngừng có liên tục cao thủ đuổi theo. Đừng có đi năm nước. Năm nước từ trên xuống dưới đều có người của thánh điện chúng ta. Cũng đừng đi Tam Miêu Quốc. Người không trốn được, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi bắt trở lại. Đi Ngạo Lai Quốc tránh một thời gian đi. Ngạo Lai Quốc có Kim Giác Đại Vương cùng ta có mấy phần giao tình. Nói xong, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng Lâm Phàm vứt ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc. Đến thánh điện Ngạo Lai Quốc, ông ta sẽ hiểu. Lâm Phàm nghe được điều này, trong lòng cũng vui mừng nói. Đà tạ, nhớ kỹ, đừng bị bắt trở về, ta đưa ngươi một đoạn đường. Trần Bình Nghĩa trầm giọng nói. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Lâm Phàm tiểu tử, chịu chết đi! Nói đoạn, hắn đột nhiên một chưởng đánh vào ngực của Lâm Phàm. Pháp lực mạnh mẽ, ầm vang đập vào trên ngực của Lâm Phàm. Nhưng cỗ pháp lực này lại không phải là muốn đoạt mệnh Lâm Phàm, ngược lại là dùng pháp lực cường đại. Một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Lâm Phàm lại không hề bị thụ thương. Cũng chỉ có Trần Bình Nghĩa, dạng lão quái vật, đạt tới thiên tên cảnh đỉnh phong chạm 800 năm, mới có thể đem pháp lực tinh chuẩn khống chế được như vậy. Tối thiểu nhất, ở trong mắt của những người khác, Trần Bình Nghĩa một kích này lại vận dụng toàn bộ lực lượng. Lâm Phàm dựa thế bay ra vòng vây, trong nháy mắt ngự kiếm phá không mà đi. Lâm Phàm tiểu tử, đuổi theo cho ta! Trần Bình Nghĩa trên mặt phẫn nộ quát. Hôm nay Lâm Phàm nếu chạy trốn, các ngươi đừng mong mà nghĩ còn sống. Vâng. Những thủ hạ Chử Yêu Tuyên này sắc mặt đại biến, từng người cũng vội vàng truy sát mà đi. Nhưng có trợ lực của Trần Bình Nghĩa, cộng thêm Lâm Phàm tự thân có ngự kiếm chỉ thuật, những người này sao có thể đuổi kịp chứ? Lâm Phàm giờ phút này khống chế phi kiếm, nhanh chóng nhắm hướng biển Đông mà đi. Con đường đi Ngạo Lai Quốc chính là tại bờ biển quận Đông Hải của Chu Triều. Lâm Phàm cũng không tiếc hao hết sạch pháp lực, cực tốc mà tiến đến, cũng mặc kệ chúng đồ, cũng có thể có nguy hiểm hay không. Còn Trần Bình Nghĩa, giờ phút này xuất lĩnh đám người thủ hạ, hướng quốc đô Chu Triều mà tiến tới. Tên Lâm Phàm này, có không ít thủ hạ thám tử, khẳng định sẽ bỏ chạy bên trong quốc đô Chu Triều. Nơi đây đất rộng của nhiều, là chỗ ẩn giấu tốt nhất của hắn. Trần Bình Nghĩa lúc này nói, đám người dưới tay của hắn tự nhiên là nghe theo Trần Bình Nghĩa. Đây là Trần Bình Nghĩa kéo dài thời gian đào tẩu cho Lâm Phàm. Nếu đi thẳng về bẩm báo Lâm Phàm đào tẩu, mình đã thất bại, thánh điện sẽ lập tức phái ra nhóm thứ hai truy sát. Nhưng giờ phút này có mình kéo dài thời gian, thánh điện muốn đem Lâm Phàm bắt lại đã không còn hy vọng nữa. Trạng vạng tối sau 3 ngày, tại huyện Hải Đình, quận Đông Hải. Huyện Hải Đình ban sơ chỉ là một làng trài không nổi danh chút nào. Về sau, có không ít người tập kích ở chỗ này để ra biển trừ yêu, dần dần trở thành một huyện thành nhỏ. Phải biết, tu sĩ thiên hạ, nhiệt huyết trung nhị cũng không phải là số ít. Không ít người trong môn phái, tu luyện có thành tựu, liền muốn đi ra biển, trảm yêu trừ ma, kiếm lấy uy vọng cho mình. Đây cũng là một loại phương pháp để tu sĩ thiên hạ cấp tốc thành danh. Nhưng một người tiến đến Ngạo Lai Quốc, dù sao thế đơn lực bạc, dần dần, thời gian dần trôi qua, liền có nhiều người bắt đầu thành đoàn tiến về. Đến sau này càng là khoa trương, tạo thành hạm đội trừ yêu đến xa hoa. Huyện Hải Đình xây lên duyên hải, bên ngoài bến tàu cũng có không ít thuyền ra biển khổng. Mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng người như sóng chiều động, náo nhiệt phi thường. Giờ phút này, Lâm Phàm đi trên một con đường tại huyện Hải Đình. Hắn cẩn thận nhìn xem bốn phía, phát giác xem có người đi theo mình hay không. Mọi người nhìn đây, Đây là pháp bảo trừ yêu tốt nhất, xuất từ tay nghề thợ rèn bản huyện vương chúng ta. Hóa hình cảnh yêu quái đều không thể tiếp nổi một đao này. Mọi người đi qua đi lại ngàn vạn không thể bỏ qua. Đây là phụ thân phù tốt nhất. Cái này nếu ra biển lớn có phong hiểm, không chết ở trong tay yêu quái, lại chết trong sóng cả mãnh liệt. Phụ thân phù này cam đoan mọi người sẽ đến được Ngạo Lai Quốc, gia trẻ không lừa gạt. Người mua phụ thân phù còn sống trở về, đều nói là phù này rất linh. Người xem lúc này náo nhiệt cười nói, làm gì có ai còn sống mà trở về đâu. Người bán phụ phù thân nói, đó chính là bọn họ vận khí quá xui xẻo. Phụ thần phù gánh không nổi bọn họ. Đã bán hàng thì nói kiểu gì chẳng được. Trên con đường này, cái gì cũng đều có người bán. Lâm Phàm cũng chưa ngừng chân, đi thẳng tới một cửa hàng khá lớn. Bên trong cửa hàng này lại không bán bất cứ đồ vật gì. Trưởng quỹ đứng bên trong đang uống trà. Ai vậy? Ra biển sao? Trưởng quỹ nhìn Lâm Phàm rồi hỏi. Vâng. Tôi muốn đi Ngạo Lai Quốc chẳng yêu trừ ma. Lâm Phàm gật đầu đáp. À, trưởng quỹ nhìn không được cười lên một tiếng rồi nói. Tính danh, tu vi là gì? Lý Phách Phách, thất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm thuận miệng đáp. Trưởng quỹ nghe xong nhào mắt lại, trùng điệp đánh giá Lâm Phàm một phen. Thất phẩm chân nhân cảnh là cao thủ hiếm thấy. Hắn liền nói. 100 lượng bạc là được. Chỉ phụ trách đưa đón các ngươi đi tới đi lui tại Ngạo Lai Quốc. Còn những cái khác, chúng ta mặc kệ. Cửa hàng này chính là người nắm giữ đường đi để tiến vào Ngạo Lai Quốc. Nhưng cửa hàng này thật không đơn giản. Bối cảnh phía sau chính là Hoàng Thất Chu Triều. Nếu không, cũng không ngồi nổi ở chỗ này. Muốn ra biển đi Ngạo Lai Quốc, có thể cần hao phí không nhỏ tài phú. Không phải người nào cũng có thể đi nổi. Đương nhiên, tu vi càng cao, càng sẽ tiện lợi. Cường giả giải tiên cảnh đỉnh phong cũng chỉ cần 10 lạng bạc. Địa tiên cảnh thì hoàn toàn miễn phí. Lý tiên sinh, ngày mai giữa trưa ra biển, không có vấn đề gì chứ? Trưởng quỹ lúc này cười ha hả nói. Lâm Phàm xuất ra 100 lượng bạc cho hắn, rồi gật đầu nói. Ngày mai giữa trưa xuất phát ở đâu? Bến cảng. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở nơi đó. Lý tiên sinh tới tìm ta là được. Lâm Phàm gật đầu rồi quay người rời đi. Hắn vừa đi ra, trưởng quỹ vừa đem bạc cất kỹ. Ngoài cửa liền có một hạ nhân vội vàng đi tới. Rồi cung kính nói, trưởng quỹ, thánh điện hướng các quốc gia hạ một đạo lệnh truy nã một người tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm, đem lệnh truy nã áp vào các nơi huyện thành, nếu như phát hiện được cũng đừng đả thảo kinh xà. Nhân vật có thể để cho thánh điện hướng các quốc gia đồng thời hạ lệnh truy nã, cũng không phải là người mà chúng ta có thể chọc nổi. Vâng. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm mặc một thân võ phục, hướng bến tàu mà đi. Nhưng trên đường, hắn cũng đếm không hết lệnh truy nã, dán tại phố lớn ngõ nhỏ truy nã mình. Nhìn những lệnh truy nã này, Lâm Phàm nội tâm không còn gì để nói. Tranh này mà giống mình sao? Ngay cả bản thân hắn còn không nhận ra nổi. Người vẽ tranh cũng quá kém đi. Lúc Lâm Phàm nhìn lệnh truy nã, bên cạnh có một người đứng ở bên cạnh nói. Này huynh đài, người nói xem, tên Lâm Phàm này không nghĩ tới dáng dấp lại xấu như vậy. Thật đúng là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó cười nói. Thế huynh biết Lâm Phàm sao? Có chứ, đó là cái thế hầu của Yến Quốc. Trên đời này người nào mà không biết. Tên này à, tại Yến Quốc làm nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới kết quả lại là người của Thánh Điện. Ngô Trung Sơn lại nói tiếp. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Thánh Điện cho truy nã, không biết là phạm vào chuyện gì. À đúng rồi, ta là Ngô Trung Sơn, nhìn trang phục của ngươi cũng chuẩn bị lần này ra biển sao? Ngô Trung Sơn cười nói, ta chính là ngũ phẩm chân nhân cảnh, thiện dùng thương pháp, huynh đài thì sao? Ta là Lý Phách Phách, thất phẩm chân nhân cảnh, Lâm Phàm tùy ý nói. Ngô Trung Sơn nghe thấy vậy, mặt tươi cười nói, ha ha, nguyên lai là Lý Huynh. Lý Huynh lần này là lần thứ mấy ra biển? Ta đã ra ngoài 3 lần rồi. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền đáp, lần đầu đi ra biển, đã sớm nghe nói đại danh Ngạo Lai Quốc, lần này cũng muốn đi tăng thêm kiến thức. Ngô Trung Sơn nghe thấy vậy liền nói, cũng không có gì đặc biệt đâu, chỗ kia cũng không có chuyện gì mà lại nói là hung hiểm như vậy. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi nói, không hung hiểm như vậy sao? Đúng. Ngô Trung Sơn gật đầu nói, bên trên mỗi một chiếc thuyền đều có giải tiên cảnh cao thủ hộ vệ. Đến Ngạo Lai Quốc, chỉ cần xác định tốt khu vực hoạt động bên trong, liền sẽ không gặp được yêu quái quá lợi hại. Lâm Phàm nghe Ngô Trung Sơn nói như vậy, cũng hứng thú nói. Không phải nghe nói trong nước gạo lai có không ít yêu quái hay sao? Tại sao huynh lại nói vậy? Hoài! Ngô Trung Sơn khẽ khoát tay. Lý huynh quá lo lắng. Đương nhiên, người lần thứ đầu đi ngạo lai quốc đều sẽ cho là như vậy. Trên thực tế, chúng ta mỗi lần tới ngạo lai quốc đều sẽ chỉ ở bên trong một khu vực đã xác định tốt để hoạt động. Bên ngoài khu vực này, có cao thủ Chu quốc chúng ta canh chừng, sẽ đem giải tiên cảnh trở lên ngăn tại bên ngoài. Chỉ cần không đi ra khỏi khu vực này, liền sẽ không gặp được giải tiên cảnh yêu quái. Mà giải tiên cảnh yêu quái, không có việc gì, cũng sẽ không tới khu vực bên trong để hoạt động đâu. Lâm Phàm nhíu mắt lại khẽ gật đầu. Ngô huynh cũng rất có kinh nghiệm. Đi nhiều lần nên mới như vậy chứ. Tóm lại là có một ít kinh nghiệm. Ngô Trung Sơn khoát tay nói. Trên thực tế, tương đối nguy hiểm vẫn là trên đường đi thuyền tiến về ngạo lai quốc. Trong biển, những yêu quái kia mới thực sự là uy hiếp. Dù sao cũng là trên biển lớn, không phải là sông lớn. Nếu như thuyền bị yêu quái phá hỏng trong biển, người của cả con thuyền đều xong đời. Lâm Phàm lúc này chậm rãi nhẹ gật đầu. Lần này Lý Huynh cũng đã đuổi kịp. Nghe nói có một vị đại nhân vật tiến về. Trên chiếc thuyền này sẽ có ba giải tiên cảnh cao thủ hộ vệ. Trên cơ bản có thể nói là vạn vô nhất thất. Lâm Phàm cũng nhân cơ hội này hướng Ngô Trung Sơn nghe ngóng một chút tình huống của ngạo lai quốc, nhưng lại chưa thể thăm dò được quá nhiều. Ngô Trung Sơn biết tình huống cũng rất có hạn. Rất nhanh, hai người liền tới bến tàu. Giờ phút này, đã có không ít tu sĩ bắt đầu len lên thuyền. Trưởng quỹ cũng xét duyệt từng người lên thuyền. Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn tiến đến. Trưởng quỹ đối với Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn ấn tượng đều rất sâu sắc. Dù sao đều là tu vi chân nhân cảnh. Rất nhanh, liền để cho hai người lên thuyền. Chiếc thuyền này có chút khổng lồ, có thể dung nạp hơn 200 người. Gian phòng cũng có rất nhiều. Đây đối với dạng quốc gia như Chu quốc mà nói, có thể tạo ra thuyền cũng thật là quá chút khoa trương. Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn lên thuyền, phát hiện trên trăm tu sĩ đều đứng trên boong tàu trò chuyện, từng người thần sắc đều có chút kích động. Nhưng những người này, tu vi cũng không tính là quá cao, không có ai vượt qua giải tiên cảnh. Nhưng đại đa số đều mặc hoa lệ, hiển nhiên trên cơ bản đều là từng thiếu niên thiên tài bên trong các môn phái, hoặc là người trong nhà rất có quan hệ. Người ở chỗ này đều lộ ra thần sắc có chút kích động, tuyệt đại đa số mà nói đều là lần đầu tiên ra biển. Lý huynh, nhìn kìa! Giờ phút này, Ngô Trung Sơn chỉ vào bên trong boong tàu, phía ngoài cùng một phương hướng. Đứng tại nơi đó là một thanh niên gầy gò, nhìn chỉ như hơn 20 tuổi. Bên cạnh còn đứng đấy ba vị giải tiên cảnh cao thủ. Người kia là... Lâm Phàm thấp giọng hỏi. Cháu trai võ hầu gia của Chu quốc chúng ta, Thái Quốc Đạt. Thái Quốc Đạt nghe nói là cháu duy nhất của võ hầu gia có thể tu luyện được, cho nên có phần được coi trọng. Lần này tuyến đến lịch luyện, nếu có thể chém giết được một chút yêu quái trở về, tất nhiên là có thể thanh danh truyền xa. Ngô Trung Sơn nói, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ hâm mộ. Có ít người sinh ra đã không thiếu tài nguyên để tu luyện, lại có quan hệ, thật đúng là khiến người ta phải hâm mộ. Chúng ta những người bình thường không thể so sánh được. Thái Quốc Đạt chỉ sợ về sau có thể đạt tới giải tiên cảnh. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, ta thấy Ngô huynh tuổi tác cũng không lớn, chỉ sợ tương lai cũng sớm sẽ đạt được giải tiên cảnh. Khó lắm. Ngô Trung Sơn thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Hắn không có quan hệ, hoàn toàn bằng vào tự thân thiên phú mà từng bước một tu luyện. Nhưng muốn đạt tới giải tiên cảnh, một là cần đại lượng tài nguyên, hai là cần vận khí. Ngô Trung Sơn lắc đầu không nói gì thêm. Thuyền chậm rãi đi ra khỏi biển, hướng phía hải ngoại dần dần mà đi. Giờ phút này, bên trong nông trại phía sau núi Thánh Sơn, Thanh Đế ngồi trên một chiếc ghế híp mắt lại, nhìn Trần Bình Nghĩa trước mặt thản nhiên nói. Trần Bình Nghĩa, Lâm Phàm vì sao có thể từ trong cuộn tay của ngươi mà đào thoát? Bất kể nhìn thế nào, đều không có khả năng. Trần Bình Nghĩa trong lòng có chút siết chặt, rồi cung kính nói. Bệ hạ, tặc tử này đã âm thầm đột phá tới thiên tiên cảnh, làm cho thần giật cả mình. Bản thân hắn có ngự kiếm chi thuật, thực lực cũng không tầm thường. Cộng thêm bệ hạ, muốn thần phải bắt sống hắn, khiến hắn tìm được chỗ trống để đào tẩu. Thành Đế nhào mắt lại, nhìn chăm chăm vào Trần Bình Nghĩa nói. Ý của ngươi là đang trách ta sao? Thần không dám. Trần Bình Nghĩa quỳ trên mặt đất, phát run lên nói. Bệ hạ, việc cấp bách, chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian tìm được Lâm Phàm, đem hắn trừng trị một trận mới được. Chuyện này, bệ hạ cứ giao cho thần xử lý. Người dù sao cũng là tử trong tay của thần biến mất. Thần muốn đích thân đem hắn bắt trở lại. Thành đế chậm rãi gật đầu nói. Người chuẩn bị làm sao để bắt được Lâm Phàm đây? Trần Bình Nghĩa lúc này lên tiếng. Bên trong Nam Nước đã triển khai lục soát. Bằng vào tình trạng vô khổng bất nhập đối với Nam Nước của chúng ta, thần không tin là không tìm được hắn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm đi tới bên trên boong tàu. Biển cả nơi này cùng dương gian cũng không giống nhau. Bầu trời xanh thẳm, hải dương mênh mông vô bờ. Tiếng nước biển vỗ vào mạn thuyền cũng có chút hài lòng, thoải mái, dễ chịu. Lâm Phàm lúc này suy tư mình tiếp theo nên làm gì. Lần này ra biển, mình tối thiểu nhất cũng phải đột phá tới thiên tiên cảnh rồi mới có thể trở về. Hiện nay thế cục, không có tu vi thiên tiên cảnh, trở về sẽ không có gì để bảo hộ. Mặt khác, chính là Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chất cũng không thể liên lạc được. Trước đó, Lâm Phàm cũng cho đám người Nam Chiến Hùng viết mật tín, để bọn hắn âm thầm liên lạc với một trong ba người này để giữ được liên lạc. Lợi dụng được ba người này, có thể mượn nhờ một cỗ lực lượng cường đại từ Thánh Điện. Ngay lúc Lâm Phàm còn đang trầm tư, sau lưng Ngô Trung Sơn bước tới nói, Lý Huynh, làm gì vậy? Phong cảnh cũng không tồi, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ngô Trung Sơn gật đầu, đúng vậy, thời điểm ta lần đầu ra biển cũng chấn kinh hồi lâu, không nghĩ tới trong biển rộng, đúng là có phong cảnh đẹp này. Đáng tiếc ở trong biển cũng không được an bình, yêu quái nhiều vô số kể. Hai người đang trò chuyện. Lúc này ba giải tiên cảnh hộ vệ đi tới boong tàu, đem người bên trên boong tàu đi ra chỗ khác. Rất nhanh, một tên hộ vệ trong đó đi tới trước mặt hai người mở miệng nói. Hai vị, Thái Đại Nhân muốn ở chỗ này ngắm cảnh sắc biển một lát, xin các vị hãy rời đi. Thái Quốc Đạt chính là cháu võ hầu gia của Chu Quốc, thân phận cực kỳ tôn quý. Bản thân còn là tu sĩ, cũng là người cháu duy nhất có thể tu luyện, nên được vị võ hầu gia kia yêu thương. Nếu không, chỉ là một người cháu của võ hầu gia xuất hành, cũng không cần tới mức cần ba vị giải tiên cảnh bảo hộ. Lâm Phàm nhìn giải tiên cảnh hộ vệ trước mắt, lông mày khẽ nhíu lại. Ngô Trung Sơn bên cạnh rất thức thời, tươi cười nói, được được, chúng ta sẽ rời đi. Nói đoạn, Ngô Trung Sơn nhìn về phía Lâm Phàm nói, Lý Huynh, chúng ta rời đi trước chứ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm. Mình cũng không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền cùng đối phương xảy ra xung đột. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là không thể bại lộ thân phận của mình ra. Sau khi hai người rời đi, Thái Quốc Đản mặc cẩm y, bên cạnh còn mang theo hai nha hoàn có chút mỹ mạo, đi vào bên trên boong tàu thưởng thức cảnh biển. Xa xa Ngô Quốc Trung thấy vậy không khỏi cảm khái. Hời, vị Thái Đại Nhân này không phải là đang đi hàng yêu trừ ma sao? Cứ như là đi du lịch vậy. Trong lời nói, cũng hâm mộ cảm khái. Lâm Phàm hiếu kỳ nói, chỉ là thanh danh chuyển xa, cũng không đáng để vị Thái Đại Nhân này tự mình chạy đến một chỗ nguy hiểm như Ngạo Lai Quốc chứ. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng phải là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay sao? Bên cạnh, Ngô Trung Sơn lắc đầu đáp, Lý Huynh, chính là đã quá lo lắng. Mặc dù ta không tận mắt thấy được, nhưng nghe nói nơi đó có địa tiên cảnh cao thủ tự mình tọa chấn. Có dạng cường giả đỉnh cấp này, yêu quái sao có thể thương tổn đến Thái Đại Nhân? Lâm Phàm cười ha ha, trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Chủ quốc đây là muốn làm gì chứ? Chỉ sợ cũng có chuyện gì trong đó, cũng để che giấu tai mắt của người khác. Lâm Phàm nhau mắt lại, cơ hồ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết. Chu Triều khẳng định âm thầm có mục đích gì đó. Nếu không ăn nhiều chết no, hao khí lực lớn như vậy để làm chuyện này làm gì? Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn trở lại trong phòng của mình. Bên trong buồng nhỏ trên tàu cũng phân đủ loại khác biệt. Chỉ có tu sĩ chân nhân cảnh mới có thể mỗi người có một phòng riêng, còn các loại tu sĩ khác đều ở chung một chỗ. Gian phòng mặc dù không lớn nhưng cũng tạm tạm. Lâm Phàm sau đó đi vào ngồi trên giường an tâm nghỉ ngơi. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến tiếng sấm. Lâm Phàm thuận cửa sổ hướng ra bên ngoài nhìn. Mới vừa rồi thời tiết còn có chút sáng sủa, giờ phút này lập tức trở nên bắt đầu âm u. Lâm Phàm khẽ nhíu mày lại. Nếu tại Dương Gian, bên trên thuyền hiện đại cũng không cần lo lắng. Chủ triều xây dựng chiếc thuyền này, mặc dù cũng có chút khổng lồ, nhưng nếu như có sóng lớn, chỉ sợ cũng không được yên ổn. Phía trên boong tàu, Thái Quốc Đạt khẽ cau mày nói, đáng chết, làm sao thời tiết lập tức đã trở nên ác liệt như vậy chứ? Bà tu sĩ giải tiên cảnh nhìn nhau một chút, sắc mặt có chút khó coi. Trong đó, người có tu vi cao nhất tên là Trang Hùng Chí, chính là giải tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Chính là thị vệ thân cận trước đó của Võ Hầu gia, cũng là người từ trong quân đội ra. Trang Hùng Chí trầm giọng nói, Thái công tử, nhanh quay trở về đi, không nên tùy ý đi lại. Trông dáng vẻ này chỉ sợ là không ổn. Bên trong ba tu sĩ giải tiên cảnh, có một người chuyên môn hộ tống thuyền. Sắc mặt người này cũng rất khó coi nói. Mấy vị, sóng lớn này so sánh với hồng hoang mãnh thú còn lợi hại hơn. Hy vọng thuyền chúng ta có thể ngăn được sóng lớn. Mặt khác, nên chú ý có yêu quái. Những sóng lớn này đánh tới, rất có thể dưới mặt nước có yêu quái ẩn núp tập kích chúng ta, không thể khinh thị. Chàng Hồng Chí ở một tiếng, tự mình bảo hộ lấy Thái Quốc Đạt, hướng bên trong thuyền tiến vào. Cũng không lâu sau, nguyên bản mặt biển bình lặng, liền sóng cả dâng trào lên. Chiếc thuyền này cũng bất ngờ lay động. Lay động lắc lư khiến các tu sĩ trên thuyền, không ít người thậm chí bắt đầu say sóng nôn ọe. Lâm Phàm ngồi tại cửa sổ, mặc kệ thuyền lắc lư thế nào, hắn lại ngồi ở phía trên không nhúc nhích. Giờ phút này, ánh mắt của hắn híp lại, nhìn về phía dưới mặt biển. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều yêu khí giấu ở dưới mặt nước, nhưng những yêu khí này thực lực cũng không quá mạnh. Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là đi ngạo lai quốc, gặp được yêu quái là chuyện không thể bình thường hơn được. Oanh! Sắc trời lúc này đã trở nên âm u, chân trời mây đen dày đặc. Nguyên bản thời tiết tinh thông vạn lý, giờ phút này trở nên tăm tối. Một đạo phích lịch ẩm vang lên. Bên trong thuyền, không ít tu sĩ nhìn phía ngoài mặt biển. Thấy được ở phía trước thuyền, giờ phút này lại có một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện. Đây là quái vật gì? Nhiều sức tu quá! Không ít người đều kinh hô lên. Người không phải ở quận Đông Hải, hiếm có người có thể nhận ra được sinh vật bạch tuộc ở đại dương lại trông thế này. Tu sĩ trên thuyền bắt đầu làm việc, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Bọn hắn thường xuyên ra biển, sao không biết thanh danh đại bạch tuộc này chứ? Là con đại bạch tuộc! Thôi xong rồi, làm sao cho để chúng ta gặp thế này? Đại bạch tuộc thường xuyên tập kích thuyền tiến về Lạng Ngạo Lai Quốc. Trên cơ bản, gặp được bạch tuộc này, không có thuyền nào có thể còn sống sót. Đại bạch tuộc tuy là giải tiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại cực kỳ khó giết. Ở trong biển này, cho dù là đối mặt với mấy giải tiên cảnh cao thủ, cũng không thể làm gì được nó. Thậm chí, Chu Triều còn điều động địa tiên cảnh cường giả đến đây diệt trừ đại bạch tuộc. Nhưng đại bạch tuộc thường nhìn thấy có địa tiên cảnh cường giả xuất thủ, liền lập tức trốn vào biển sâu. Cho dù là địa tiên cảnh cường giả, cũng khó có thể diệt trừ. Đến nỗi thiên tiên cảnh của Chu Triều, cũng có mấy người, ai sẽ đi chỉ vì giết một giải tiên cảnh yêu quái, mà phải đi ra biển một chuyến, để ngồi 1-2 tháng trên thuyền chứ? Phải biết, đại bạch tuộc này cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Thái Quốc Đạt nhìn thấy con bạch tuộc này cũng bị dọa tới 2 chân như nhũn ra. Chàng thúc! Chàng Hồng Chí ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm ổn nói. Thái công tử cứ yên tâm, ta sẽ đi giết con yêu này. Chàng Hồng Chí lúc này tự nhiên cũng đã tra xét tư liệu, cũng biết có đại bạch tuộc này tồn tại. Chàng Hồng Chí hử lạnh một tiếng thầm nghĩ trong lòng. Cho dù mình không cách nào diệt trừ được, nhưng đem yêu quái này đánh cho chạy trối chết lại là vấn đề không lớn. Hắn có tự tin như vậy. Dù sao, chính là thân tín bên người Võ Hầu gia, cho dù bên trong giải tiên cảnh cũng là cao thủ nhất nhì. Chàng Hồng Chí rất mau tìm đến 2 giải tiên cảnh tu sĩ khác nói. Cùng ta xuất kích, chém đại bạch tuộc này. Nghe được điều này, tu sĩ chuyên bảo hộ thuyền khẽ cau mày. Không ổn. Tu sĩ này dù sao thường xuyên theo thuyền ra biển. Chàng huynh không thể chủ động tiến về xuất kích, trừ khi đại bạch tuộc tới gần mới được. Phía dưới đáy biển này, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu yêu quái. Nếu ba chúng ta rời đi, thuyền bị tấn công hủy đi. Cho dù ba chúng ta là giải tiên cảnh tu sĩ, cũng khó có thể giữ được mạng sống ở trong biển rộng mênh mông này. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết trong biển rộng mênh mông, thuyền mới là gốc rễ của mạng sống. Mặc kệ tình huống ra sao, cũng không thể rời khỏi thuyền được. Chàng Hồng Chí cũng không phải là người hồ đồ. Hắn mặc dù thực lực so với đối phương mạnh hơn, là chỉ huy mù. Dù sao, xuất tử trong quân, biết mình không am hiểu lĩnh vực này, vẫn là nghe ý kiến của người am hiểu sẽ tốt hơn một chút. Được, vậy ta cũng muốn nhìn xem đại bạch tuộc kia có dám tới gần hay không. Trang Hồng Chí lúc này trầm giọng nói. Lúc này, giải tiên cảnh tu sĩ mệnh lệnh thuyền hết tốc lực tiến về phía trước, không để ý sóng gió, lách qua con đại bạch tuộc. Chỉ cần chạy nhanh ra khỏi vùng này, liền có thể bình yên vô sự. Ngẫu nhiên, có thuyền có thể từ trong tay của đại bạch tuộc còn mạng sống, cũng là dựa vào phương pháp này. Thuyền chạy hết tốc lực tiến về phía trước, bên trong sóng gió càng thêm phiêu định vô chỗ. À! Một tu sĩ ngồi trước cửa sổ, khẩn trương nhìn tình huống bên ngoài. Bỗng nhiên, một con cá lớn dài chừng 1 mét, mọc ra răng sắc bén. Đột nhiên từ trong nước vọt lên, nhảy tới cửa sổ, thế sét đánh không kịp bưng tay, lại một ngụm đem đầu hắn cắn đi, sau đó quay trở xuống nước. Tu sĩ khác ở bên cạnh bị giật nảy cả mình. Lúc này bốn phía thuyền cũng bắt đầu có yêu quái trong nước tập kích, thậm chí chuyển lại rung động ầm ầm. Nhưng bong thuyền đều là dùng pháp trận để gia trì, yêu quái tùy tiện khó mà phá hỏng được. Nhưng chỉ được một lúc sau đã không còn hiệu quả. Vị giải tiên cảnh tu sĩ kinh nghiệm phong phú kia thấy vậy, vội vàng để người đi đem những tu sĩ kia đều tập kết bên trên thuyền. Tất cả mọi người đứng bên trong một sảnh khá lớn trên thuyền. Giải tiên cảnh tu sĩ trầm giọng nói. Chư vị, các ngươi đến Ngạo Lai Quốc chính là để trảm yêu trừ ma mà tới. Hiện tại cơ hội đến sớm. Dưới nước, đếm không hết thủy yêu. Nếu để cho bọn chúng còn công kích như vậy, thuyền của chúng ta nhịn không được bao lâu nữa đâu. Người nào thủy tính tốt, toàn bộ xuống nước chém yêu. Hắn hạ lệnh nói. Những người ở trong sảnh đều không có bất cứ động tác nào. Từng người bộ dáng đều phảng phất không biết bơi. Không người nào là đồ đần. Lại tình huống như vậy, dưới nước nguy hiểm cỡ nào, còn cần nhiều lời nói hay sao? Xuống dưới, chỉ sợ sẽ là tử lộ. Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn đứng tại một góc. Ngô Trung Sơn hạ giọng nói. Lý huynh, chúng ta tuyệt đối không thể xuống dưới. Dưới nước hung hiểm vô cùng. Xuống dưới chính là cửu tử nhất sinh. Lâm Phàm liền hỏi. Chẳng lẽ trước kia liền chưa từng gặp qua chuyện như vậy sao? Ngô Trung Sơn đáp. Huynh vừa rồi cũng nhìn thấy con đại bạch tuộc kia chứ? Con đại bạch tuộc kia ở nơi đó áp trận. Nếu không có con đại bạch tuộc kia, giải tinh cảnh tu sĩ theo thuyền liền sẽ xuống dưới nước để giết hết, đem yêu quái phía dưới giết đến tan tác, không cần chúng ta phải đi xuống dưới nước. Nhưng nhìn thấy đại bạch tuộc, mấy giải tiên cảnh tu sĩ bọn hắn cũng sẽ không dám tùy tiện xuống nước, sẽ đem pháp lực hao hết sạch. Nếu như bọn họ nhảy xuống nước, pháp lực sẽ hao hết sạch, đại bạch tuộc đánh tới cũng chỉ có một đầu đường chết. Mấy giải tiên cảnh tu sĩ đều đứng tại chỗ, không có bất cứ động tác nào, lập tức cũng có chút tức giận. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, bọn hắn không nguyện ý xuống nước cũng là điều quá bình thường. Tu sĩ này trầm giọng nói. Chư vị, bây giờ không phải là thời điểm vì tư lợi. Nếu như không xuống dưới nước, đến lúc đó chúng ta đều không sống nổi. Kim Tượng Lệnh ta nhiều lần ra biển, gặp phải tình huống như vậy. Nhưng đã nhiều vô số kể, còn từng nghe nói rất nhiều thuyền đã bị đắm chìm. Mọi người nếu muốn cùng chết, có thể lưu lại tại chỗ không làm gì hết. Còn nếu muốn mạng sống, hãy tranh thủ xuống dưới nước. Kim Tượng Lệnh trong lòng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có khả năng ép buộc bọn hắn xuống nước. Đối phương có hơn 100 người. Nếu như ép buộc, dưới tình thế này, đến lúc đó đều không có quả ngon để ăn. Kinh nghiệm của hắn đích thực là phong phú vô cùng. Lúc này, Lâm Phàm tiến lên một bước nói. Vị Kim đại nhân này nói không sai. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người cũng sẽ không sống được. Ta là Lý Phách Phách, mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng có huyết tính hán tử. Không phải là yêu quái hay sao? Mọi người tới chính là để trảm yêu trừ ma, sợ cái gì chứ? Lâm Phàm cũng đành chịu, loại thời điểm này mình cũng chỉ có thể đứng ra. Bằng không mà nói, nếu chiếc thuyền này bị lật hoặc là bị đắm chìm, lấy thực lực Lâm Phàm hôm nay sẽ không bị chết trên mặt biển. Nhưng hắn sẽ không biết đường tiến về Ngạo Lai Quốc, càng không biết Ngạo Lai Quốc đến tuột cùng ở chỗ nào trong biển. Hắn cũng không muốn chiếc thuyền này bị đắm chìm. Trong ánh mắt của Kim Tượng Lệnh mang theo vài phần vẻ cảm kích, nhìn Lâm Phàm nhiều hơn một chút. Lâm Phàm hướng bong tàu đi tới, muốn xuống dưới nước, Ngô Trung Sơn giờ phút này hít sâu một hơi, rồi sải bước đi tới. Liễu huynh nói đúng lắm, mọi người, lên! Nói đoạn, hắn cũng chạy theo Lâm Phàm. Lâm Phàm không khỏi quay đầu, nhìn về phía Ngô Trung Sơn cau mày nói. Ngô huynh, huynh hoàn toàn không cần thiết phải đi cùng ta. Ngô Trung Sơn lúc này thấp giọng đáp. Trước đó ta cảm thấy ngộ quá thấp, không nghĩ tới Lý huynh lại cảnh giới như vậy. Trước khi Lý huynh nói, ta cũng uổng đã làm tiểu nhân. Lâm Phàm lập tức có chút im lặng. Hắn nguyện chủ động xuống dưới nước là bởi vì yêu quái phía dưới này sao có thể là đối thủ của hắn được. Thậm chí nếu không ai đi theo hắn, hắn sử dụng ngự kiếm thuật tùy tiện ở giữa liền có thể đem tiểu yêu phía dưới cho giết sạch. Trên thực tế hắn cũng dự định làm như vậy. Nếu thật sự không có ai cùng lên, một mình hắn giải quyết hết những yêu quái này là được. Giờ phút này cũng lục tục có người phảng phất suy nghĩ ra. Rồi sao cục diện trước mắt, muốn sống cũng chỉ có thể là liều mạng. Bọn hắn bắt đầu cùng đi theo đến phía trên boong tàu, hét lớn một tiếng, đồng loạt nhảy xuống nước. Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn đi vào boong tàu. Lâm Phàm vỗ bả vai của Ngô Trung Sơn rồi nói, cẩn thận một chút. Nói đoạn, hắn nhảy xuống nước. Sau khi nhảy xuống nước, hắn nhìn thấy đủ loại sinh vật biển biến thành yêu quái. Giờ phút này đông nhịt đang công kích đáy thuyền. Lâm Phàm xuống nước trong nháy mắt, đếm không hết yêu quái, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Hoàn toàn chính xác là hung hiểm. Những người khác xuống nước chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Thất tình là nguyên kiếm xuất hiện trong tay của Lâm Phàm. Hắn đang muốn động thủ, không nghĩ tới những ngư yêu đến xung quanh Lâm Phàm, từng con vậy mà lại không dám tới gần. Trong ánh mắt, ngược lại mang theo vài phần vẻ kính sợ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy vậy cũng ngẩn người ra một lát. Đây là tình huống thế nào đấy? Chẳng lẽ bởi vì mình có tim rồng sao? Nghĩ tới điều này, hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Tìm rồng còn có dạng kỳ dùng này sao? Lâm Phàm thử nói. Biến đi! Những tiểu yêu này quả nhiên run rẩy hướng xung quanh né tránh, không dám tới gần Lâm Phàm. Tới! Những tiểu yêu này giờ phút này lại rất cung kính trở lại bên người Lâm Phàm, cũng không dám công kích. Lâm Phàm đã hiểu ra, mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bây giờ đã là nửa người nửa yêu. Những tiểu tử này chỉ sợ cũng cảm nhận được yêu khí cường đại trong cơ thể của hắn, hay là long khí mới có thể như vậy. Giờ phút này, lục tục ngo ngoe có tu sĩ nhảy xuống nước, tất cả giải tán đi. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng nói, những tiểu yêu nghe được, rất cung kính từng tên chạy thục mạng. Nguyên bản những tu sĩ liều mạng vừa xuống nước, liền nhìn thấy vô số yêu quái hướng phía dưới đáy biển bơi đi. Bọn hắn cũng không nguyện ý ở trong nước chờ lâu. Từng người từ trong nước vọt lên, nhảy lên trên boong tàu. Tình huống thế nào vậy? Kim Tự Lệnh nhìn những tu sĩ này từng người từ trong nước nhảy lên, liền mở miệng hỏi. Những tu sĩ này đáp. Chúng ta xuống nước, nhìn thấy những yêu quái kia đã rút đi. Lâm Phàm giờ phút này cũng nhảy lên mặt nước. Các người nhìn kìa! Trang Hồng Chí giờ phút này chỉ vào con đại bạch tuộc xa xa. Con đại bạch tuộc giờ phút này cũng chậm rãi tiến vào trong nước, biến mất không thấy đâu nữa. Còn Lâm Phàm thì cảm giác được ánh mắt của đại bạch tuộc nhìn vào mình chằm chằm. Cuối cùng, nó biến mất không còn tăm tích. Không gian ở trên trời, giờ phút này cũng dần tươi sáng lại. Kim Tự Lệnh trùng điệp thở dài một hơi rồi nói. Không nghĩ tới, bọn yêu quái này vậy mà đã thối lui. Thật đúng là chưa từng nghe thấy. Yêu quái rút lui, đám người bên trên thuyền tự nhiên là nhẹ nhõm không thôi. Trừ vị vất vả rồi. Kim Tượng Lệnh mở miệng nói. Đám người cũng vội vàng đáp không có chuyện gì. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là nhảy xuống nước mà thôi. Cũng tương đương với xuống nước tắm rửa một cái. Chứ có làm gì đâu. Lâm Phàm giờ phút này nheo mắt lại. Luôn cảm giác mình đến Ngạo Lai Quốc. Chuyến này chính là đúng đắn. Tìm rồng của hắn giống như tại Ngạo Lai Quốc có tác dụng đặc biệt. Quay đầu đến Ngạo Lai Quốc sẽ phải hào hào nghiên cứu một phen. Thuyền tiếp tục hướng Ngạo Lai Quốc tiến lên. Rốt cuộc qua hai ngày sau, giữa trưa ngày hôm sau, phía trước xuất hiện một đại lục. Mặt đất khổng lồ, không thể nhìn thấy phần cuối. Đám người nghe nói đến Lạc Lai Quốc, từng người cũng tranh thủ thời gian chạy tới phía trên boong tàu ngắm nhìn. Đây chính là Ngạo Lai Quốc sao? Nghe nói đây là một hòn đảo, không nghĩ nó lại lớn như vậy. Cũng cho người ta có một loại cảm giác là đã trở lại năm nước. Lâm Phàm lúc này kinh ngạc nói. Bên cạnh, Ngô Trung Sơn cười đáp. Lý huynh, Ngạo Lai Quốc là hòn đảo cực kỳ khổng lồ, chiếm diện tích rất rộng, phong cảnh cũng yêu mỹ vô song. Thế mà yêu quái lại chiếm cứ, thật đúng là có chút đáng tiếc. Lâm Phàm cười ha hả không nói gì thêm. Rất nhanh, thuyền liền chậm rãi tới gần. Sau khi tới gần, nơi này đã xây dựng một bến tàu lớn. Bến tàu này có chút khổng lồ, khoảng chừng mấy chục chiếc thuyền giống nhau bỏ neo bên trong bến tàu. Hướng bên trong nhìn lại, còn có một cái trấn quy mô cũng không nhỏ. Đây chính là tiểu trấn Chu Quốc chúng ta tới xây dựng. Kim Tượng Lệnh mang trên mặt mấy phần vẻ tự hào nói. Nơi đây chính là tiểu trấn của Ngạo Lai Quốc. Cái này thực sự có thể để cho người ta cảm thấy tự hào. Ngạo Lai Quốc tràn ngập đủ loại yêu quái. Muốn ở chỗ này xây dựng được một trấn nhỏ, độ khó là cực kỳ lớn. Chủ triều ban đầu mở đường đi tới đây đã gặp phải vô số yêu quái. Giống như con đại bạch tuộc yêu quái kia cũng là nhiều vô số kể. Nếu trên lục địa tự nhiên là có vấn đề không lớn, nhưng trên mặt biển lại làm cho chu triều trả giá không nhỏ. Sau đó lại xây dựng tiểu trấn này, điều động tu sĩ chuyên chống cự yêu quái cường đạo của Ngạo Lai Quốc đã để chu triều xuất ra chi phí cực lớn. Lâm Phàm nheo hai mắt lại, những người khác nghe được điều này đều sẽ thuận theo Kim Tượng Lệnh cảm thán chu triều lợi hại. Nhưng giờ phút này Lâm Phàm lại hiếu kỳ, chu triều hao phí khí lực lớn như vậy, làm ra nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì chứ? Không chỉ đơn thuần làm chỗ du lịch riêng. Khẳng định, âm thầm là có bí mật gì đó. Thuyền chậm rãi tới gần bến tàu. Vừa mới cập bờ, đám người liền theo trình tự bắt đầu xuống thuyền. Bên trên trấn nhỏ này, nhân khẩu ở lại cũng không phải là số ít, khoảng chừng trên vạn người. Trên vạn người này, tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Sau khi xuống thuyền, tất cả mọi người có thể tự do hành động. Chờ lúc trở về lại liên lạc bọn hắn là xong. Lâm Phàm cùng Ngô Trung Sơn hành tàu bên trong tiểu trấn. Trên đường phố cũng không quá phồn hoa, không có cửa hàng buôn bán gì. Người đi đường cũng đều lui tới vội vàng, cũng không có không ít quán trọ. Lâm Phàm lúc này nói, chủ quốc an bài nhiều người bình thường tới đây để làm gì vậy? Ngô Trung Sơn ở bên cạnh cười đáp, ai biết được. Nhưng bên trong chu triều có rất nhiều phạm nhân. Chỉ cần nguyện ý tới đảo này ở lại, liền có thể miễn trừ hình phạt. Mà ở lại Ngạo Lai Quốc này, cho dù là người bình thường, chỉ cần mình hoặc trẻ con có thiền phú, đều có thể miễn phí để tu luyện công pháp, thậm chí có người hỗ trợ chỉ điểm. Cho nên có rất nhiều người đều chọn tới Ngạo Lai Quốc. Mà đối với người bình thường như bọn hắn mà nói, chỉ cần không rời khỏi tiểu trấn này, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Lâm Phàm càng bắt đầu tò mò. An bài nhiều người bình thường như vậy, đến nơi đây, đến tục cùng là muốn làm gì chứ? Nhìn có chút không thấu. Ngô Trung Sơn nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lý Huynh, Huynh có dự định gì đằng sau không? Tạm thời ở lại trước rồi nói sau. Lâm Phàm lúc này đáp. Nguyên bản theo kế hoạch của Lâm Phàm là đến Ngạo Lai Quốc sẽ trực tiếp đi tìm Kim Sắc Đại Vương. Chẳng qua hiện nay lại thay đổi chủ ý. Dù sao, mình tạm thời vẫn chưa bại lộ. Nhàn rỗi cũng không có việc gì. Làm rõ ràng chu triều đến tột cùng, muốn làm gì cũng được. Đi thôi, chúng ta đi quán trọ ở kia, ở lại trước, quay đầu cùng đi chém yêu. Ngô Trung Sơn lúc này rủ. Hai người tiến vào quán trọ, thuê ra hai gian phòng. Nhưng trưởng quỹ cũng không lấy tiền, mà là thu tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện cũng không coi là nhiều. Ngô Trung Sơn trực tiếp giúp Lâm Phàm. Gian phòng trong quán trọ, mở cửa sổ nhìn ra biển, cảnh sắc vô cùng đẹp. Lâm Phàm tiến vào bên trong, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, suy tư một lát, cũng làm rõ mục tiêu. Thái Quốc Đạt kia, muốn làm rõ ràng mục đích của Chu Quốc, chỉ có thể là từ Thái Quốc Đạt để xem xét. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Ngô Trung Sơn đi đến nói, Lý Huynh, Ngô Huynh, ta vừa muốn đi tìm Huynh. Lâm Phàm nở nụ cười nói, trong tiểu trấn, đại khái đều có dạng cường giả gì? Thái Quốc Đạt đang ở chỗ nào? Ngô Trung Sơn kỳ quái nói. Lý Huynh đang êm đẹp, hỏi cái này để làm gì? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Thái Quốc Đạt, dù sao cũng là cháu trai võ hầu gia. Phía trên quyền thế khá lớn. Dạng tu sĩ giống như ta, cũng nên tìm một thế lực để đầu nhập vào, mới có cơ hội để tiến thêm một bước. Ngô Trung Sơn nhẹ gật đầu, há khẽ thở dài một hơi, lại không khỏi cảm giác có chút cảm khái. Hoàn toàn là chính xác, người giống như bọn hắn đích thực là cần phụ thuộc vào thế lực lớn mới có thể có khả năng tiến thêm một bước. Tán tu muốn biến thành cường giả sẽ rất khó khăn. Tuyệt đại đa số đều là loại thiên phú đạt tới trình độ, không cần phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Ngô Trung Sơn lúc này mở miệng nói, tiểu trấn này do quản sự Lũng Mạnh đang quản lý. Quản sự Lũng Mạnh cũng là địa tiên cảnh cường giả. Người như Thái Quốc Đạt thân phận tôn quý, tới tiểu trấn này hẳn là sẽ đi đến phủ đệ của Lũng Mạnh quản sự tạm thời ở lại. Lũng Mạnh, Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi nói, đà tạ Ngô huynh, ngày mai ta chuẩn bị tiến về phủ đệ Lũng Mạnh quản sự để tự đề cử mình một phen, không biết huynh có tính toán gì không? Ngô Trung Sơn hai mắt hơi động một chút hỏi, Lý huynh, thân phận Thái Quốc Đạt như vậy, hiếm khi trực tiếp nhận tán tu vào. Dù sao cũng phải thử một lần, có đúng không? Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Ngô Trung Sơn hít sâu một hơi, sau đó cũng nặng nề gật đầu mở miệng nói. Đúng vậy, ngày mai ta cùng Lý huynh cùng một chỗ tiến đến. Sau đó, Lâm Phàm lại muốn đi dạo một vòng ở tiểu trấn. Ngô Trung Sơn tự nhiên là cùng đi một chỗ. Tới gần tiểu trấn, có không ít ruộng lúa mạch. Căn cứ Ngô Trung Sơn giới thiệu, mặc dù Chu Quốc sẽ vận chuyển một chút đồ ăn tới, nhưng con đường này dù sao có chút hiểm trở, không có khả năng để lương thực đều dựa vào Chu Triều tiếp chế. Nơi này khẳng định cũng sẽ trồng một ít. Nếu không, vạn nhất trên biển có mưa to sóng lớn, liên tiếp một hai tháng đều không có thuyền tới, người nơi này chẳng phải sẽ chết đói hay sao? Lâm Phàm ở tiểu trấn này cũng quan sát địa hình tiểu trấn. Rất nhanh, hắn phát giác được kiến trúc của cả tòa tiểu trấn mặc dù nhìn thưa thớt vô tư, nhưng trên thực tế lại có quy luật đặc biệt ở trong đó. Nhìn có chút giống một pháp trận. Lâm Phàm âm thầm gật đầu quan sát địa hình, đem địa hình cả tòa tiểu trấn không sai biệt lắm ghi vào ở trong óc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 198 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như các bạn đã biết là lúc chiều mình đã dành thời gian để đọc Cầu Ma, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Bởi vì sức khỏe của mình cũng có hạn và mình vẫn còn những công việc cần phải làm thêm, cho nên là mình đã rất là cố gắng để có thể thu một ngày hai tập cho các bạn lắng nghe. Mong là các bạn thông cảm, sẽ có lúc không phải lúc nào mình cũng có thể đọc liên tục được. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng hiện tại là vẫn đang cố gắng được, thì sẽ cố gắng. Còn nếu mà lúc nào mà mình không thể nào đọc cùng một lúc hai tập được, thì mong là các bạn cũng thông cảm nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.